Chương 380, thế giới tranh nhau đưa nữ nhân, ẻn hiến thân. Nam Cảng cầu toàn đặt, vài phút trước, chính sử biên soán ủy viên hội tổng bộ. Nhìn thấy Huẩn đông nhiên biến thân, sau đó một đòn liền đem Tôn Ngộ Không hoàn toàn tiêu diệt, ngay tiếp theo còn đem thủ đô đánh cho thành một cái hố to, không chỉ tứ đại gia tộc gia chủ tất cả đều nhìn ngu rồi, liền ngay cả sở sạ nù hào ảnh cũng trầm mặt lại. Qua nữ A Nga Y, gia chủ nhà củ hạc sủ cả mới thê thảm hô. Cái này nên làm cái gì à, làm sao bây giờ a, liền ngay cả bất tử viên hầu thần quân đều bị tử chi vương đó đánh chết nữ a ngự lao công đại nhân. Xin hỏi ngài một tên gia chủ khác ôm một tia hy vọng cuối cùng, nhìn về tên kia hẹ dễ tiệp gột biến thành ảo ảnh, hy vọng hắn có thể lần nữa lấy ra cái gì rượu kế cẩm nang đi ra. Nhưng là chỉ thấy bóng người mơ mơ màng màng đó phát ra thở dài một tiếng, chậm rãi liền biến mất rồi. Lần này, những gia chủ này toàn bộ đều tuyệt vọng. Sắc mặt mỗi một người đều biến thành, trở nên như là người chết. Xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu như bọn họ có thể đem ke cờ mở đầu giết chết, cái kia còn có thể đền bù một chút. Nhưng bây giờ một nước thủ đô bị tiêu diệt, mấy triệu quốc dân hóa thành bụi, ánh mắt toàn thế giới đều sẽ tập trung tới đây. Chính sử biên soán ủy viên hội chính là ba đầu sáu tay, cũng chưa chắc ngăn cản được áp lực như vậy. A ngự lao công đại nhân đều mạo cờ kê chúng ta rồi, lần này xong đời. Nhà rèn dịu ra chủ phát ra không giống tiếng người gào thét bi thương, nhưng là không có một người để ý tới hắn. Ư ngực một tiếng, nhà sẽ sủ ỉn ra chủ mới ngã xuống đất, trực tiếp xỉu. Rất nhanh, một cái tin tức bạo tạc tính chất giống như báo như gió truyền khắp thế giới. Bất quá, đối với thế tục cùng giới ma thuật mà nói, tin tức phiên bản hoàn toàn bất đồng. Người bình thường nghe được phiên bản là, thủ đô đảo quốc gặp phải thiên thạch tập kích, hoàn toàn bị hủy diệt. Mà giới ma thuật nghe được chính là, đã từng đánh bại hầu tức vô bằng cùng kiếm chi vương xạ và tô đồ nì thần bí sát thí thần giả tử chi vương ẩn, bởi vì chịu chính sử biên soán ủy viên hội mạo phạm, dưới cơn nóng giận giết tới đảo quốc. Cuối cùng đảo quốc giới ma thuật mặc dù thả ra vương bài sau cùng của bọn họ hẹ dễ thiệt gột tề thiên đại thánh, nhưng cũng bị tử chi vương đánh bại. Tề thiên đại thánh cùng tử chi vương trong lúc đó chiến đấu dư âm, càng là đem toàn bộ thủ đô đều hoàn toàn hủy diệt. Mà làm đảo quốc đưa tới hai tinh chính sử biên soán ủy viên hội cũng bị cao tầng tức giận và thanh toán, lâm vào trong không ổn định, lúc nào hủy diệt cũng không kỳ quái. Biết được tên tử chi vương này không chỉ nắm giữ hủy diệt một cái quốc tế thành phố lớn thực lực, càng có hạ thủ nhẫn tâm. Các nước cao tầng đều luống cuống, thí thần giả mặc dù được xưng bom nguyên tử hình người, nhưng là chân chính giống như vậy đại bạo đặc bạo đích, bao nhiêu năm rồi chỉ có chết chi vương một người. A chính là được xưng điên cuồng nhất vô bằng đều chưa làm qua loại sự tình này. A cho nên các nước thủ lĩnh cùng đầu của ma thuật liên hợp con mắt đều gấp đến độ giống như con kiến trên chảo nóng, liều mạng cố gắng điều tra ra tên này thần bí tử chi vương tình báo, muốn tìm lung lạc, hoặc có lẽ là ít nhất có thể làm yên lòng phương pháp của hắn. Chậm rãi, dường như có người thật đúng là tìm được Italia, Milano. Cái gì ngươi nói đám ma thuật liên hợp kia đều muốn làm gì? Có bật lật ruột thống xoáy bảo lộ bờ lẹn béo lì một mặt không thể tin mà hỏi. Capito hốc lý lì S thống xoáy cười khổ nói, Tây Âu, Bắc Âu, thậm chí Trung Âu ma thuật liên hợp, cũng muốn cố gắng đem dưới tay mình nữ ma pháp sư cùng nữ kỵ sĩ trẻ tuổi xinh đẹp nhất đều đưa đến bên cạnh tử chi vương điện hạ đi, bảo là muốn đi phục sức hắn. Có nữ nhân đều đã chạy đến Italia tới rồi. Hoang đường ẹ ạ lệ hóc the bờ lù sở các thống xoáy một mặt khó chịu nói, những người này coi chúng ta là thành cái gì, ngay cả chào hỏi đều không theo chúng ta đánh một cái, liền muốn phái nữ nhân tới mê hoặc tử chi vương các hạ, sao ai nói cho cùng vẫn là vấn đề của chúng ta. Đần đẻm thống xoáy bất đắc dĩ nói, chúng ta nếu là sớm một chút hướng vị ma vương điện hạ kia dâng lên trung thành liền tốt rồi, cũng không sẽ khiến cho hiện tại bị động như vậy. Còn lại vài tên thống soái nghe được đều có chút xấu hổ. Bọn họ ban đầu bởi vì làm không rõ cá tính của Vân, hơn nữa hắn đã nhận bọn họ đưa đi kỵ sĩ cơ, cho nên liền muốn trước quan sát một hồi. Ai biết Vân thoáng cái làm ra cái tin tức lớn như vậy tới phệ ạ lệ học thống soái lắc đầu nói, nghe nói nước Mỹ thi thần giả Minh Vương lại là một nữ nhân, hơn nữa còn bị vị ma vương kia bắt đi, phỏng chừng cũng là bị nhét vào hậu cung của hắn. Cứ như vậy, giới ma pháp nước Mỹ ngược lại là có một loại âm thanh cảm thấy vì vậy, tử chi vương điện hạ đoán chừng là sẽ không xuống tay với nước Mỹ rồi. Ha ha ha, đâu chỉ a, đần đẻm thống xoáy một mặt khó chịu, hiện tại cao hứng nhất còn là người của giới ma thuật Hoa Quốc, bởi vì thủ lĩnh của bọn họ, Ngũ Nhạc Thánh Giáo giáo chủ La đã sớm hầu hạ ở bên cạnh Tử Chi Vương Điện Hạ rồi, lần này thậm chí còn cùng xuất hiện tại đông, cùng hắn kể vai chiến đấu quan hệ quá tốt rồi. Những tên kia nghe nói đều nhanh khiêu vũ rồi, chuyện cồn vật bởi. Phờ rời ra Estina, chúng ta vốn là cũng có thể lấy được vị đại nhân kia vui vẻ, đáng tiếc nha. Bờ giòn rẻ tợ lực ruột thông xoái, tổ phụ Lý Lý A Nà nhìn lướt qua Pháo Lô Bờ Lẹn Đéo Ly, không mặn không nhạt nói, nghe nói một cái nào đó tiểu nha đầu nói loạn lời, chọc đến đại nhân tức giận, nếu là bởi vì cái này, vị đại nhân kia từ bỏ chúng ta, đó mới thật là khóc đều không có chỗ khóc đi. Pháo Lô Bờ Lẹn Đéo Ly nghe được như đứng đống lửa, trong lòng càng là mắng to ẹ gì cả không hiểu chuyện. Nhưng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ nói, nghe nói Tử Chi Vương các hạ vẫn tương đối thích Liliana, liền hay là mời nàng hỏi thăm một chút thái độ của vị đại nhân kia đối với chúng ta, nếu như có thể mà nói chúng ta liền hẳn là mau sớm thần phục với hắn, tránh cho đêm dài lắm mộng không không. Còn lại vài tên thống soái nghe được đều là gật đầu liên tục. Mỹ Lano biệt thự. Theo đảo quốc trở về sau, tuần đầu tiên tắm rửa một cái, sau đó ăn cơm tối, lúc này mới ngồi ở trong phòng khách, nhàn nhã nhìn lên TV, nhìn thấy trên TV dài dòng mà đối với phát sinh ở đảo quốc thiên thai báo cáo, vườn cũng chỉ là cười một tiếng. Ngay ta y hắn chuẩn bị đến trong vườn hoa đi dạo, chỉ thấy mái tóc màu đỏ ẻn chặt tờn đổi một thân áo đầm, túi đầu, đỏ bừng cả khuôn mặt mà bị lù ổ hao dẫn ra ngoài. Hít, giáo chủ, ngươi đây là làm gì? Vườn âm thầm nuốt nước miếng một cái, một mặt không thể tin hỏi. Lù ồ hao lưng thẳng tắp, cùng con gà con tựa như ẻn tạo thành so sánh rõ ràng, cười nói với vợn, ẻn muội muội mới vừa mới nhập môn, rất nhiều chuyện cũng không biết, cho nên ta sẽ dạy dạy nàng. À đây là trước tạo lên quyền uy của mình cùng địa vị sao? Xem ra ẻn sau đó ở trước mặt giáo chủ, đều không ngốc đầu lên được. Cá vợn lắc đầu một cái, trực tiếp đi tới trước mặt ẻn, nhẹ nhàng ma ho y, ngươi nguyện ý không vừa liên quan đến loại sự tình này. Ẻn một chút ma vương khí chất cũng không có, túi đầu phát ra tiếng như mua tê, ta nguyện ý phục sức ngại. Ha ha, vẫn thấy vậy cười lớn một tiếng, hai tay ôm lấy la cùng ẻn, đi vào phòng ngủ.